Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, đáng tiếc đại lão không biết ta. Hạ Thiên Ngữ không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn xem Trịnh Dược thịt nướng. Nàng lại là lần đầu tiên tại dã ngoại ăn linh thú. Mà lại, nàng còn giống như là lần đầu tiên một người ban đêm ở bên ngoài đời. Vẫn là cùng một người nam. Nàng điên rồi sao? Nàng không thể nào hiểu được mình. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Chính là cảm giác trước mắt người này sẽ không hại nàng. Chính mình có phải hay không nhận cái gì mê hoặc rồi? Trở về được để sư phụ hỗ trợ nhìn xem. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên nghe đạo mùi vị gì. Sau đó hít hà, ân, là tiêu hương vị. Lúc này nàng liền nhìn về phía ngay tại thịt nướng Trịnh Dược. Phát hiện thịt tiêu rồi. Hạ Thiên Ngữ thử hỏi. Trịnh Dược, ngoặc kép, đúng vậy a, tiêu. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy chính mình có phải hay không lắm mồm. Lập tức nói, tiêu mới tốt, thịt nướng nào có không tiêu. Dạng này khả năng càng ăn ngon hơn. Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nói, như vậy sao? Lại là câu nói này. Trước kia nướng đồ vật cho Hạ Thiên Ngữ ăn thời điểm, Hạ Thiên Ngữ cũng là nói như vậy. Quả nhiên, đây quả thật là Hạ Thiên Ngữ. Nghe được Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ liền vội vàng gật đầu, tốn không ít thời gian. Trịnh Dược cuối cùng đem thịt nướng xong, ngoại trừ có đen một chút bên ngoài, không có gì không tốt. Sau đó đưa một phần lên Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là nhận lấy. Nàng nhẹ nhàng hít hà, sau đó liền cắn miệng, nếm miệng về sau, nàng không nói gì, mà là tiếp tục ăn. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, không nói gì thêm, quả nhiên, lại là không có đánh giá. Trước kia Hạ Thiên Ngữ ăn hắn làm đồ vật, cũng không mang theo đánh giá. Về sau Trịnh Dược liền tự mình cắn miệng, cảm giác cũng vẫn được a. Hồi lâu sau Hạ Thiên Ngữ đã ăn xong, Trịnh Dược không có ăn xong, ăn nhiều có chút dính. Hạ Thiên Ngữ lúc này đã tại gặm quả ép một chút dạ dày. Trịnh Dược lộng lấy đống lửa, nói, nếu như buồn ngủ, ngươi có thể đi ngủ. Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Trịnh Dược nói, ngươi đây. Trịnh Dược nói, thức đêm tổn thương thân thể, ta bình thường suốt đêm. Hạ Thiên Ngữ trừng mắt nhìn, lập tức không thể lý giải câu nói này. Đối với Trịnh Dược tới nói, Hạ Thiên Ngữ chính là một tồn tại đặc thù. Mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là một thế này, đều như thế đặc thù. Chỉ là hắn lần này có thể tuyển lấy rời xa cái này đặc thù. Mặc dù gần nhất khắp thế giới đụng nàng, nhưng là Trịnh Dược cảm thấy mình vẫn là có thể rời xa đối phương. Bởi vì cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường kia, mà Hạ Thiên Ngữ hẳn là sẽ đi. Đêm khuya, Trịnh Dược nhìn xem đã ngủ mất Hạ Thiên Ngữ. Thật lâu không nói, sắc mặt của đối phương nhìn có chút tái nhợt, còn cau mày, hẳn là chỗ nào không thoải mái. Cuối cùng Trịnh Dược không có suy nghĩ nhiều, cũng không có nhìn nhiều, mà là yên lặng tăng thêm lửa. Lúc rạng sáng, trời có chút sáng lên. Hạ Thiên Ngữ cau mày mở mắt ra. Vừa mở ra nàng liền lập tức thanh tỉnh lại. Bởi vì trời đã sáng, nàng là dự định nửa đêm thay ca. Mình lại không có như vậy dễ hỏng. Chỉ là ai biết trời đã sáng rồi. Đợi nàng lên thời điểm, phát hiện trước mắt ngoại trừ một đống không có lửa đống lửa, liền không còn có cái gì nữa. Trịnh Dược không ở nơi này, rời đi rồi. Hạ Thiên Ngữ cúi đầu thở dài, mình tối hôm qua bụng không thoải mái, ai biết một ngủ liền một đêm. Chẳng qua là khi nàng cúi đầu thời điểm, phát hiện trước mặt đặt vào một chút quả. Hạ Thiên Ngữ viên kia khỏa nhẹ nhàng cắn miệng, phát hiện ăn cực kỳ ngon. Đúng vậy, Trịnh Dược trước kia liền rời đi, xoắn suýt một đêm. Cuối cùng vẫn là hạ ngoan tâm, Bất quá hắn là trời trời đã sáng mới rời khỏi. Về phần quả, là thời điểm ra đi vừa vặn nhìn thấy, thuận tiện cho nàng hái được điểm. Rời đi thời điểm, Trịnh Dược tung tung trong tay quả, cuối cùng mỉm cười cắn miệng. Ân, không tệ, đây là tối hôm qua Hạ Thiên Ngữ tiễn hắn quả, hắn lưu cho tới bây giờ. Gặm quả thời điểm, Trịnh Dược liền đem điện thoại di động che đậy tắt đi. Sau đó liền thấy bầy bên trong có người đang tán gẫu. Hù đến tà ma thì vũ, ta cảm giác tu chân trường học tốt quá phận. Chương trình học chật chội như vậy, ta thăng liền nhị giai thời gian đều không có. Không có coi như xong, hiện tại còn đem chúng ta khắp nơi ném loạn. Ta đều rớt xuống một chỗ khắp nơi đều là tà ma địa phương. Đem những cái kia tà ma sợ choáng váng, khóc cầu ta nhanh lên rời đi. Mộc Thanh, ngươi bây giờ rời đi rồi. Hù đến tà ma thì vũ, bất đắc dĩ nhỏ biểu lộ rời đi. Bọn hắn nói ta không rời đi liền chết cho ta nhìn. Trả lại cho ta tìm ăn, trả lại cho ta dò đường. Ta đều muốn đến Vũ Tiên Tuyết Địa. Ta còn nhận được bọn hắn không ít thổ đặc sản. Không biết kêu cái gì. Nam Tiêu, thật đúng là truyền kỳ a. Bất quá bán Hạ tiền bối ngoài trời khóa xác thực khoa trương điểm. Trực tiếp để chúng ta đến ngộ đạo tới. Mộc Thanh, không phải, nghe nói là ngoài ý muốn. Di tích ngoài trời khóa đã kết thúc. Nam Tiêu, cảm giác chúng ta chương trình học không có chút nào bình thường. Long Uyên còn không có gì. Thạch Lâm Đảo là tiến vào liền ra. Ngoài trời khóa khoa trương nhất, đến một lần còn không có đi vào ngay tại chỗ kết thúc. Mộc Thanh, lần này hẳn là di tích người kia vấn đề. Hắn giống như làm ghê gớm sự tình. Hù đến tà ma thì vũ, nhìn đều nhìn ra, những bóng người kia tất cả đều đang cùng hắn hành lễ. Hắn còn để lại một câu tiện tay mà thôi. Đặc biệt giả, đáng tiếc a, dạng này đại lão thế mà không biết ta yêu tộc thì vũ. Bình sinh không biết ta thì vũ, tung xưng đại lão cũng uổng công. Thiên Thu, có chút tiếc nuối, ta còn thực sự nhận biết. Nam Tiêu, ngoặc kép, Mộc Thanh, ngoặc kép, Thất Nguyệt, ngoặc kép, hù đến tà ma thì vũ. Ha ha, Thiên Thu đại lão nói đùa. Thiên Thu đại lão sẽ không nói cái kia chính là đại lão ngươi đi. Thiên Thu, không thể, đã chém giết tâm ma thì vũ. Đã quỳ, Thiên Thu đại lão, thực không dám giấu giếm. Ta thân là nửa yêu thường xuyên tâm ma bàng thân. Vừa mới chính là ta tâm ma tại phát biểu. Bất quá đại lão yên tâm, ta đã đem nó chém giết. Trịnh Dược có chút im lặng, bất quá cũng không có làm sao để ý tới cái này nửa yêu. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, người kia thật là ngươi. Thiên Thu, vấn đề rất lớn sao? Nam Tiêu lập tức nói không ra lời, cuối cùng nói không có vấn đề. Về sau Trịnh Dược liền không có để ý, mà là hỏi, các người biết Vũ Tiên Tuyết Địa có ai là người câm sao? Tu vi cũng không yếu, đại khái vẫn là cái nam. Trịnh Dược chính là đến hỏi cái này vấn đề. Những người này tin tức tương đối linh thông. Mộc Thanh, Vũ Tiên Tuyết Địa có nam đệ tử sao? Thiên Thu, gần mấy trăm năm là không có, mấy trăm năm bên ngoài liền không nhất định. Mộc Thanh, chúng ta đi dò cha. Thất Nguyệt, tỷ tỷ đột nhiên muốn hỏi, Thiên Thu đạo hữu về sau muốn làm gì sao? Chúng ta có thể tránh tránh. Thiên Thu, không có, đúng vậy, Trịnh Dược đằng sau hoàn toàn không biết muốn làm gì. Dù sao đi trước Vũ Tiên Tuyết Địa đi, tin có thể đưa ra đến liền đưa ra ngoài, không thể đưa liền chờ về sau. Sau đó chính là giúp những người này mở giao dịch sẽ. Tổng thể tới nói quả thật có chút nhàm chán. Có phải hay không phải làm điểm khác sự tình? Suy nghĩ chợt lóe lên. Hiện tại không có chút nào đầu mối. Đi trước Vũ Tiên Tuyết Địa rồi nói sau. Dù sao đến từ bên kia về tu chân đô thị. Hôm qua quên cầu phiếu đề cử. các vị độc giả thật to. Có phiếu đề cử nhớ kỹ đưa a. Trời đông giá rét một tia ấm áp liền dựa vào các ngươi phiếu đề cử. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.